Ta thực sự siêu hung. Chương 317, liều mạng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thiêu đốt thọ nguyên tiêu hao thân thể tiềm lực vũ thánh khủng bố đến mức nào? Cái này giống như là kim đan cảnh tu sĩ chơi kim đan tự bạo đồng dạng. Bình thường không được tuyệt cảnh bước ngoặt. Hiếm khi hội có người giống như hạ phàm cái này liều mạng. Dù sao cho dù sau cùng có thể may mắn sống sót người tới đều trực tiếp phế. Có thể hạ phàm bất đồng. Hắn có kim thủ chỉ a, chỉ cần tu luyện liền có thể vô hạn biến cường. Dù là ngươi là phế vật đều như thường có thể tu luyện. Hoàn toàn không cần cân nhắc thân thể thiên phú tư chất. Thậm chí tốc độ tu luyện đều so người khác chỉ ít nhanh lên 10 lần. Nhớ ngày đó. Hạ phàm tại hải ngoại gặp phải thiên môn tam đại vô thượng đại tông sư truy sát. Cuối cùng lại dựa vào thiêu đốt thọ nguyên chiến thắng đối phương. Mặc dù hắn đồng dạng rơi vào mạng sống như treo trên sợi tóc tình trạng. Có thể là tại may mắn được cứu vớt sau. Ngắn ngủi thời gian mấy năm hắn liền đột phá tới thiên nhân cảnh đánh vỡ thọ nguyên giới mãn hạn huyết phục sinh. Đây chính là kim thủ chỉ chỗ cường đại. Cho nên, nhằm vào kim thủ chỉ phương diện này đặc điểm, hạ phàm sau đó 5 tháng bên trong còn chuyên môn nghiên cứu một bộ liều mạng chiến thuật. Nhất là đối mặt mạnh hơn mình địch nhân, hắn muốn thế nào mới có thể thành công đào thoát, lại hoặc là phản sát đối phương đâu. Đáp án không cần nói cũng biết, thiêu đốt thọ nguyên bộc phát ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng cùng người liều mạng. Dù sao hắn tốc độ tu luyện nhanh, chỉ cần chừa lại thích hợp thọ nguyên, còn lại thọ nguyên tùy tiện thiêu đốt, chờ hắn đột phá đến cảnh giới mới. Hết thảy tự nhiên lại bù lại, huống chi hắn hiện nay vừa rồi đạp vào vũ thánh cảnh giới. Thọ nguyên 10 phần dư giả, bất kể là bạo phát lực lượng cùng thời gian sử dụng thời gian đều không phải nguyên lai thân vì vô thượng đại tông sư thời điểm có thể so sánh với. Còn nữa, thế giới này linh khí phi thường dồi dào. Hạ phàm đều có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện của mình so tại hạ giới lại nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy hắn đều có thể không hề cố kỵ thiêu đốt chính mình thọ nguyên. Thất tinh tháp nội bộ xác thực phi thường kiên cố. Dù cho là thân vì vũ thánh hạ phàm đều cần tốn hao không ít thời gian mới có thể đánh vỡ. Có thể nếu như hạ phàm lực phá hoại một phát vượt qua thất tinh tháp mức cực hạn có thể chịu đựng đâu. Đáp án không cần nói cũng biết. Thiêu đốt thọ nguyên hậu lực lượng bảo tăng hạ phàm trực tiếp một quyền liền phá tháp mà ra. Đồng thời lập tức khóa chặt đồng bách lý đám người. Đối mặt khí thế hung hung hạ phàm. Đồng bách lý hắn nhóm mặc dù mặt ngoài nhìn như có chút bối rối thất thố. Nhưng trên thực tế lại không hẹn mà gặp làm ra tỉnh táo ứng đối. Mã Tu Lâm một lần nữa tế ra huyền hỏa cháo ý đồ ngăn chặn hạ phàm bộ pháp. Trạng thái hư nhược liễu chính phong móc ra một mặt tiểu kỳ liền hướng phía hạ phàm vung đi. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét. Hỏa mượn phong uy, gió trợ thế lửa. Huyền hỏa cháo bên trong địa hỏa đều dây lát ở giữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mà thất tinh tháp tổn hại sau tạm thời đều không thể phát huy được tác dụng. Có thể đồng bách lý lại còn có chính mình bản mệnh pháp bảo. Một thanh kim sắc cây kéo. Làm cây kéo tế ra một khắc này. Kim sắc cây kéo dây lát ở giữa biến thành hai đầu trên dưới lật múa to lớn dao xà hướng phía hạ phàm cắn xé mà đi. Ngọa tào, kim dao tiễn. Nhận huyền hỏa cháo trệ ngăn hạ phàm tự nhiên là chú ý tới mãnh liệt đánh tới hai đầu kim sắc dao xà. Kia một giây lát ở giữa. Hạ phàm não hải bên trong lại hiện ra một cái quen thuộc đồ vật. Có thể nghĩ lại hạ phàm liền nâng lên quyền đầu đánh tới hướng tập đến phụ cận sinh động như thật hung lệ dao xà. Con mẹ ngươi kim dao tiễn. Nếu như cái này là thật kim dao tiễn. Lão tử chết cũng nhận mệnh. Tê, nương theo lấy một thân vang vọng thiên địa gào thét, còn gặp hạ phàm 32 quyền liền đem kia hai đầu nhìn uy phong lẫm liệt sát khí 10 phần kim sắc dao xà cho trực tiếp oanh kích dưới đất bên trên. mà mặt đất sôi trào địa hỏa chớp mắt liền đưa chúng nó cho thôn phệ tại bên trong. Sau cùng đều đánh về nguyên hình biến thành cây kéo bộ dáng. Phốc, nhận phản phệ đồng bách lý đều sắc mặt trắng nhợt, miệng bên trong há miệng phun ra tiên huyết, tinh thần đô trở nên uể oải xuống tới. Đồng đạo hữu, Liễu Chính Phong cùng Mã Tu Lâm thấy thế không khỏi hoảng sợ nói. Rút, thiêu đốt thọ nguyên sau ý đồ cùng chúng ta liều mạng hắn về mặt sức mạnh đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hiện giai đoạn chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Hơn nữa một ngày để hắn tới gần chúng ta. Chỉ sợ ngay cả chúng ta đều hội có nguy hiểm tính mạng. Đồng Bách Lý cưỡng ép áp chế xuống thể nội phản phệ nhận tổn thương về sau. Dứt khoát quả quyết địa làm ra quyết định. Ngay lập tức, hắn tại thu hồi thất tinh tháp cùng kim sắc cây kéo sau liền tế ra trước đó cưỡi qua ngân sắc thuyền nhỏ. Thoáng qua liền đáp đi lên hóa thành nhất đạo lưu quang bỏ chạy. Mà Liễu Chính Phong cùng Mã Tu Lâm đều phản ứng chậm một bước. Nhất là Mã Tu Lâm còn điều khiển huyền hỏa cháo. Nhất thời ở giữa căn bản rút không ra công phu chạy trốn. Liễu Chính Phong lại ở vào trạng thái hư nhược. Hắn tại triệu hồi kia mặt tiểu kỳ về sau. Không có phi hành pháp bảo hắn đều chỉ có thể dựa vào ngự không phi hành đào tẩu. Phương diện tốc độ đều xa lạc hậu hơn Đồng Bách Lý. Tại Đồng Bách Lý cùng Liễu Chính Phong một trước một sau rời đi sau. Lưu lại tại chỗ Mã Tu Lâm như thế nào không rõ ràng. Cái gọi là từ đạo hữu bất tử bần đạo. Hắn bị ném đi. Cùng lúc đó, Hạ Phàm cũng đã xuyên qua địa hỏa đi đến huyền hỏa cháo vùng ven. Giơ tay lên liền bỗng nhiên oanh kích đi lên. Răng rắc. Hiện nay vốn là có chút tổn hại huyền hỏa cháo làm sao có thể ngăn được Hạ Phàm. Một quyền phía dưới, huyền hỏa cháo đều từng khúc dạn nứt biến thành mạn thiên tinh quang. Đi, Mã Tu Lâm tự nhiên không thể lại ngồi chờ chết. Làm hắn phát hiện Hạ Phàm đột phá huyền hỏa cháo trệ ngăn về sau. Hắn không chút do dự móc ra một mai hạt châu hướng phía Hạ Phàm đập tới. Mà chính mình lại quay người hướng phía một phương hướng khác ngự không trốn đi. Bành, làm viên kia hạt châu tiếp cận cấp tốc vọt tới Hạ Phàm sau giây lát ở giữa bạo tạc ra vô số lôi quang đem hắn bao phủ tại bên trong. Ngươi xong, Hạ Phàm tại xông ra lôi quang về sau. Toàn thân làn da đều có chút cháy đen. Tóc càng là từng chiếc dựng thẳng lên giống như người Saiya giống như. Sau một khắc. Hắn liền hướng về Mã Tu Lâm đào tẩu phương hướng hỏa tốc đuổi theo. Bởi vì, Mã Tu Lâm cách mình gần nhất, thiêu đốt thọ nguyên sau mang đến không chỉ là lực lượng bên trên tăng vọt. Còn có phương diện tốc độ đề thăng, liên tục xúc địa thành thốn hạ. Hạ Phàm đều dần dần rút ngắn cùng Mã Tu Lâm khoảng cách. Mà cảm ứng rõ ràng đến thân sau truy sát chính mình Hạ Phàm sau. Mã Tu Lâm nội tâm cũng đã một mảnh kinh hoàng, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, một ngày để đồng cảnh giới võ giả cận thân hội có cái gì dạng hậu quả nghiêm trọng. Nhất là đối phương còn là tại thiêu đốt thọ nguyên cuồng bạo trạng thái dưới. Dù là trong tay hắn còn có bản mệnh pháp bảo không có sử dụng, có thể bản mệnh pháp bảo ngăn được hắn, nhìn một cái trước đó Đồng Bách Lý liền biết. Bản mệnh pháp bảo chẳng những không có thương đến đối phương. Thậm chí còn phản phệ chính mình. Đạo hữu không nên ép người quá đáng. Mã Tu Lâm đột nhiên cảm thấy hung ác. Thông qua linh thức truyền âm cho Hạ Phàm. Ép người quá đáng. Chê cười. Cũng không biết trước đó là người nào đem lão tử đuổi cho cùng chó đồng dạng. Hiện tại thấy hối hận rồi. Muộn. Hạ Phàm không khỏi cười lạnh nói. Dứt lời, hắn liền trực tiếp cách không vung ra một quyền. Cái này một cái ẩn chứa bá đạo khí tức hủy diệt quyền ấn chớp mắt liền đánh vào Mã Tu Lâm thân sau. Cứ việc Mã Tu Lâm sớm làm ra né tránh, vẫn như trước để cái này quyền ý chấn động đến thể nội linh khí hỗn loạn. Kém chút đều không thể duy trì được ngự không phi hành cân bằng ngã xuống khỏi đi. Mà Hạ Phàm thừa cơ bắt lấy cơ hội này. Một cái khoảng cách càng dài, xúc địa thành thốn thoáng hiện đến Mã Tu Lâm trước mặt. Người đã chết. Hạ Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt, toát ra một chút sợ hãi Mã Tu Lâm. Song quyền giống như hạt mưa không chút lưu tình rơi tại trên người hắn, cách trương.